Động tâm vì em, chương 17, góc truyện audio.com. Tần Hiền vào phòng tắm tắm rửa, Tô Kiều chố mắt ngồi trên ghế salon, buông thõng mắt nhìn chằm chằm bộ chén đĩa trên bàn trà. Điếu thuốc cháy giờ kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn phân nửa, tàn thuốc đã cháy vì người cầm bất động hồi lâu nên cứ vậy bám trên thân thuốc không bay xuống. Tô Kiều nghĩ đến lời nói của Tần Hiền ban nãy, lý trí nói cho cô biết cô hẳn là nên cự tuyệt thừa dịp cả hai chưa đậm sâu mà buông tay, không sẽ càng ngày càng hãm sâu vào tình cảm này. Nhưng, đáy lòng lại có một thanh âm khác thúc giục cô thỏa hiệp. Nó nói với cô rằng, có lẽ đây là may mắn, đây là đặc ân, đây là món quà, có lẽ vận mệnh có một sự an bài khác tươi sáng, đẹp đẽ hơn. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tô Kiều, giọng Tần Hiền gọi vọng ra từ nhà tắm, Tô Kiều lúc này mới hoàn hồn, dương mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cửa mở ra, vươn tay đưa quần áo của mình cho cô nói. Lại đây, ngoặc kép, ta tới đây, Tô Kiều lên tiếng, đem tàn thuốc rụi vào gạt tàn, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiếp nhận quần áo ướt của Tần Hiền, một tảng ướt sũng. Chỗ quần áo này sợ là không khô được trong đêm nay. Tô Kiều thuận miệng nói. Đêm nay tôi ở lại chỗ em. Tần Hiền đáp một câu, chưa đợi Tô Kiều kịp hoàn hồn, bên trong liền vang lên tiếng nước chảy ào ào. Tô Kiều run lên mấy giây, đáy lòng thầm buồn cười. Cô khi nào đồng ý cho anh ở lại đây vậy? Quần áo bị mưa xối ướt sũng, Tô Kiều dứt khoát bê tất cả ra ban công giặt rũ, phơi phóng lại. Quần áo của Tần Hiền rất sạch sẽ, trừ bị dính mưa ra, vậy nên cô chỉ cần giặt qua loa, ngâm xả vậy là ổn. Đang giơ cán treo quần áo lên móc quần áo vào dây, liền nghe giọng Tần Hiền gọi vọng ra từ trong nhà tắm. Chỉ đi tắm thôi sao nhiều chuyện như vậy chứ? Ai đó trong lòng cau nhau. Cô đi qua, đứng trước cửa tức giận hỏi. Lại sao nữa? Ngoặc kép, Tần Hiền ngược lại cực kỳ bình tĩnh, thong thả sai sửa nàng, lấy cho tôi máy sấy. Ngoặc kép, Tô Kiều sững sờ, lập tức nói. Cậu muốn sấy tóc, ngoặc kép, Tần Hiền, sấy đồ lót, ngoặc kép, Tô Kiều, ngoặc kép, máy sấy ở bàn trang điểm, Tô Kiều vào phòng ngủ lấy máy sấy đưa cho Tần Hiền. Tần Hiền tiếp lấy, nói. Lấy cho tôi bộ quần áo để thay. Ngoặc kép, Tô Kiều lại sững sờ, rốt cuộc nhịn không được nói. Tôi có đáp ứng cho cậu ở lại nhà tôi sao? Ngoặc kép, vừa dứt lời tiếng máy sấy mở chế độ lớn nhất át mọi tiếng động, ngụ ý của đại thiếu gia chính là không muốn thảo luận vấn đề này với cô. Tô Kiều cảm thấy ý tứ của đại thiếu gia đại khái là tôi không muốn thảo luận tiếp vấn đề này. Tần Hiền sấy khô đồ đã là 40 phút sau, ra ngoài thì thấy Tô Kiều đã về phòng nghỉ ngơi. Bận bịu cả ngày vừa mệt vừa buồn ngủ, trên ghế sofa đặt sẵn gối và chăn, Tần Hiền nhìn lướt qua trực tiếp đi đến phòng Tô Kiều vặn khóa cửa. Cửa bị khóa trái bên trong, Tần Hiền, góc truyện audio.com, nhớn mày, gõ cửa, Tô Kiều đang nằm trong chăn chơi nghịch điện thoại, nghe thấy thấy tiếng gõ cửa Tô Kiều buông điện thoại, nói với ra. Sao vậy, ngoặc kép, em khóa cửa làm gì? Tần Hiền ngữ khí không vui, đây là đang phòng bị anh sao? Tô Kiều trầm mặc 2 giây, nói, tôi đi ngủ, chăn và gối đã để trên ghế cho cậu rồi. Ngoặc kép, Tần Hiền gõ cửa lớn hơn, không ngừng đập liên hồi, giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Phòng ở đây không có cách âm, Tô Kiều sợ quấy rầy đến hàng xóm, đành đứng dậy, xỏ dép đi tới mở cửa. Cửa vừa mở, Tần Hiền liền từ ngoài bước vào, suýt đụng trúng Tô Kiều, cô lập tức tránh ra bên cạnh. Tần Hiền không vui nhìn cô gái vô tâm nào đó chằm chằm, nói. Em khóa cửa làm gì? Ngoặc kép, Tô Kiều hiên ngang đáp, đi ngủ đều phải khóa cửa mà. Ngoặc kép, Tần Hiền lại nhìn cô, vậy sao trước ở nhà tôi, em không khóa? Ngoặc kép, Tô Kiều bị hỏi đến á khẩu, không trả lời được nữa. Phòng ngủ hẹp, hai bước liền đến giường. Tô Kiều vén chăn lên, bỏ dép chui vào chăn. Cô nằm xuống, nhắm mắt lại. Tần Hiền dựa khung cửa, hai tay ôm ngực buông thõng mắt nhìn chằm chằm Tô Kiều một hồi. Sau đó đột một tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Theo trọng lượng của Tần Hiền, một bên đệm lún xuống. Tô Kiều ngửi thấy một mùi hương mát lành, khoai khoái, mùi hương của riêng anh. Trong phòng tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Tiếng mưa rơi càng làm nổi bật lên không gian yên tĩnh bên trong, tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tần Hiền vươn tay vào trong chăn, tìm đến tay cô, luồn 5 ngón vào 5 ngón tay cô, nắm chặt. Nhiệt lượng từ bàn tay anh bắp phủ lấy bàn tay cô, khoảnh khắc ấy không thể nói lên lời, chỉ cảm thấy một sự ấm áp, an toàn đến kỳ lạ. Khi tay nắm chặt tay cô bỗng cảm thấy tất cả cố kỵ, phòng bị, sợ hãi tan biến. Giờ phút ấy mọi rào cản, bất an trong lòng cô như muốn thối lui, cô chỉ muốn thuận theo trái tim mình. Cô bỗng nghĩ thật lạc quan rằng, mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên, bản thân cô cũng sẽ tốt hơn, đủ tốt để xứng đôi với anh. Cô mở to mắt nhìn vào sâu trong đáy mắt Tần Hiền. Anh hỏi cô, được không, ngoặc kép, Tô Kiều mấp máy môi, kéo chăn, hỏi, muốn ngủ cùng tôi không, ngoặc kép, lúc này đến phiên Tần Hiền sững sờ. Tô Kiều nhìn anh chăm chú, nhìn khuôn mặt cô nhớ nhung, nhìn vòng ngực rộng rãi, ấm áp, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, nghĩ nghĩ, lại đổi giọng, được rồi, cậu vẫn nên đi ra ngoài, chăn gối tôi đều chuẩn bị đủ cho cậu rồi. Ngoặc kép, cô quấn chăn quanh người, an ổn vị trí. Tần Hiền muốn cười, nắm cằm Tô Kiều, nhẹ nói. Ngủ ngon, ngoặc kép, Tô Kiều ừ một tiếng, cũng nói. Ngủ ngon, ngoặc kép, Tần Hiền nhìn Tô Kiều một hồi, khẽ cười, rốt cục buông cằm cô, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Kiều gọi, tắt đèn, ngoặc kép, được, theo tiếng trả lời, công tắc trên tường kêu, ba, một tiếng, trong phòng nháy mắt một màn đêm đen kịt, tiếp đó là tiếng đóng cửa thật khẽ của Tần Hiền. Gian phòng yên tĩnh trở lại, Tô Kiều nằm trên giường, trong bóng đêm tĩnh lặng, cô đưa tay sờ nhẹ lên cằm chỗ mới bị Tần Hiền tóm lấy, khẽ cong môi. Tần Hiền khó lắm mới được nghỉ 2 ngày, Tô Kiều cũng xin nghỉ 1 ngày để ở nhà cùng anh. Sáng sớm Tô Kiều dậy làm điểm tâm, Tần Hiền còn đang ngủ, do ghế sofa quá nhỏ nên chăn đều rơi xuống đất. Cô nhẹ nhàng đi qua, khom người kéo chăn đắp cho anh, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Tần thiếu gia. Anh với tay, nắm lấy eo cô chế trụ vòng eo. Góc chuyện audio.com, nháy mắt kéo cô té nhào vào lòng anh, hai tay lập tức chống đỡ vai Tần Hiền, cậu làm gì vậy? Ngoặc kép, cô muốn đứng lên, Tần Hiền một mực đè lại eo ai đó, không cho thực hiện ý đồ rút quân. Cô lại cố lần nữa, nhưng khí lực ai kia lớn hơn cô nhiều, đành từ bỏ, bỏ mũ giáp đầu hàng, ghé vào người anh. Cách một tấm chăn lông mỏng, hai người ôm nhau, một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao. Tần Hiền bỗng thấp giọng nói, hôm nay sinh nhật tôi. Ngoặc kép, Tô Kiều kinh ngạc thừa dịp Tần Hiền không để ý ngồi thẳng dậy. Thật, ngoặc kép, Tần Hiền vòng hai tay ra gối sau đầu, nhướng mày nhìn cô cười, lừa em làm gì? Ngoặc kép, Tô Kiều hỏi, cậu muốn về đón sinh nhật cùng bố mẹ sao? Ngoặc kép, Tần Hiền ừ một tiếng, tối về ăn cơm cùng hai người. Ngoặc kép, Tô Kiều ồ một tiếng, ngừng một chút mắt sáng lên, vậy chiều nay tôi cùng cậu đi dạo một chút. Ngoặc kép, Tần Hiền gật đầu, được, ngoặc kép, Tô Kiều hiếu kỳ hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi? Ngoặc kép, Tần Hiền, 20, ngoặc kép, Tô Kiều mở to hai mắt. Nói dối, cậu sao có thể 20 tuổi, ngoặc kép, Tần Hiền cười, thật, ngoặc kép, Tô Kiều nắm cầm anh, thôi đi tôi biết cậu muốn to hơn tôi. Cô cười gằn, chốt câu cuối, đúng là ngây thơ. Ngoặc kép, Tần Hiền cười, nắm chặt tay cô kéo đến bên môi, hôn thật nhẹ. Tô Kiều ngoắc ngoắc cầm Tần thiếu gia, vô cùng yêu chiều nói. Cậu nằm đây một lát, quần áo của cậu đoán chừng còn ẩm, tôi đi sấy khô cho cậu. Ngoặc kép, Tô Kiều đứng lên, đi về phía ban công. Tần Hiền duy trì tư thế lười biếng tay gối đầu, nằm dài trên ghế sofa, khóe miệng cười cười, nhìn bóng lưng Tô Kiều đang bận bịu bên ngoài. Tô Kiều đi ra ban công, chưa đầy một phút đã ôm tất cả quần áo của anh vào nhà. Thuần thục treo quần áo lên, sấy khô, tôi đi làm bữa sáng. Tô Kiều đi đến đặt quần áo gần sofa, Tần Hiền thuận tay nắm lấy tay cô, Tô Kiều cười cười rút tay ra, bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà bếp. Sinh nhật Tần Hiền, Tô Kiều muốn nấu cho anh một tô mì trường thọ. Anh không ăn cay, làm một bát mì dầu hạt cải là hoàn hảo. Tô Kiều nhanh nhẹn bưng lên phòng khách, Tần Hiền đã thức dậy, lúc này đang đứng ngoài ban công, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cài lại cúc áo. Mặc xong rồi, ngoặc kép, Tần Hiền lúc này mới quay đầu, ừ một tiếng ừ. Ngoặc kép, anh một bên cài nốt khuy áo, một bên đi đến bàn ăn, còn chưa đến gần, mùi thơm ngát đã lan tràn khắp căn phòng. Tối hôm qua chưa ăn gì, lúc này người thấy mùi hương đậm đà, màu sắc của tô mì khiến người ta vừa nhìn đã cồn cào ruột gan. Tô Kiều đưa đũa cho anh, vui vẻ nói, thỏ tinh, sinh nhật vui vẻ. Ngoặc kép, Tần Hiền tiếp nhận đũa kéo ghế ngồi xuống, chỉ thế thôi. Ngoặc kép, Tô Kiều ngồi đối diện Tần Hiền, nhất thời nghi hoặc nói. Cái gì thế thôi, ngoặc kép, Tần Hiền khuấy đều bát mì, dương mắt cười, tôi đón sinh nhật em chỉ tặng vậy thôi. Ngoặc kép, Tô Kiều suy một tiếng. Một chút ra phố tôi sẽ mua quà cho cậu, ngoặc kép, áo mùa đông quá dày, áo khoác của Tần Hiền tối qua ướt sũng, dù đã phơi và hong khô bằng máy sấy nhưng vẫn ẩm, anh gọi điện cho Lương Giật mang quần áo mới qua. Lúc Lương Giật đến, Tần Hiền đang ngồi trên sofa hút thuốc, Tô Kiều ngồi bên bàn trà cặm cụi tra mạng xem nên tặng bạn trai quà gì. Chuông cửa vang lên, Tô Kiều ngẩng đầu vô cùng tự nhiên sai Tần Hiền. Cậu đi mở cửa đi, ngoặc kép, Tần Hiền cười, đem điếu thuốc hút dở dụi vào gạt tàn, đứng dậy thực thi mệnh lệnh. Lương Giật cùng cô bạn gái nhỏ Mạnh Oanh cùng đến, cửa vừa mở cả hai không đợi được chủ nhân mời. Góc chuyện audio.com, tựa như quen biết bước vào nhà, Lương Giật ném túi quần áo cho Tần Hiền, xong xuôi oai phong bước vào nhà chủ động hỏi. Dép lê ở đâu, có cần đổi dép không? Ngoặc kép, Tô Kiều từ trên ghế đứng lên, nói. Không cần, cứ đi vào đi. Ngoặc kép, hoa, một cô bé mặc áo phông hồng nhìn cô cùng khả ái nhìn chằm chằm Tô Kiều kinh ngạc thốt lên, Tô Kiều sững sờ theo phép lịch sự khẽ cười. Mạnh Oanh giật tay khỏi tay Lương Giật chạy đến trước mặt Tô Kiều. Chị là bạn gái A Hiền, chị thật quá xinh đẹp đi. Ngoặc kép, Mạnh Oanh nhiệt tình giữ chặt cánh tay Tô Kiều, vui vẻ nói. Khó trách A Hiền nhớ nhung chị đến không trà không bánh, mất ăn mất ngủ, trằn trọc thao thức. Ngoặc kép, đừng nói nhảm nữa. Tần Hiền đánh gãy lời nàng, vô ý thức nhìn về phía Tô Kiều. Tô Kiều nhìn anh, đáy mắt hiện một tia hiểu rõ, tuét miệng cười. Tần Hiền đằng hắng một cái, càng giấu càng lộ giải thích. Thật không có, ngoặc kép, anh lúc nào thì mất ăn mất ngủ chứ. Mạnh Oanh quay đầu, biểu ca, anh không cần cưỡng ép bản thân giải thích làm gì. Ngoặc kép, Tần Hiền, ngoặc kép, Lương Giật bật cười, đem Mạnh Oanh kéo về phía mình, nào, em đó, để cho biểu ca chút mặt mũi đi. Ngoặc kép, thời điểm kéo Mạnh Oanh về phía mình, Lương Giật không khỏi nhìn Tô Kiều kỹ một chút. Lần đầu gặp Tô Kiều anh đã cảm thấy cô nhìn rất quen, luôn cảm giác đã gặp ở đâu đó. Vì vậy anh không tự giác nhìn Tô Kiều vài cái, đáy mắt mang theo thần hoang mang. Ở nhà Tô Kiều một lát, Lương Giật chào cô và Tần Hiền đưa Mạnh Oanh về. Trên đường về, Lương Giật đột nhiên ngồi thẳng người thốt lên. Anh nhớ ra rồi, Mạnh Oanh miệng vẫn còn ngậm kẹo que, bị Lương Giật hù giật mình, chừng đôi mắt to tròn nói. Anh nhớ ra cái gì rồi? Ngoặc kép, anh nhớ gặp Tô Kiều ở đâu rồi? Ngoặc kép, Mạnh Oanh nghi hoặc nhìn anh. Lương Giật cau mày, A Hiền điên rồi. Ngoặc kép, sao thế? Ngoặc kép, lần đầu anh gặp Tô Kiều chính là ở quán bar Đinh Lan. Em nhớ không, sinh nhật anh ấy, A Hiền đã cứu một cô gái bồi rượu tại quán bar đó, chúng ta còn cùng anh ấy đi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Ngoặc kép, à, em nhớ rồi. Ngoặc kép, Tô Kiều chính là cô gái hôm đó. Ngoặc kép, Mạnh Oanh a một tiếng, lông mày trao lại, anh xác định, ngoặc kép, Lương Giật khẳng định, chắc canh, ngoặc kép, mặc dù anh lúc đó uống nhiều rượu, nhưng bởi vì Tô Kiều đặc biệt xinh đẹp cho nên cũng có chút ấn tượng. Hai người họ hoàn toàn không thể nào, Lương Giật vẻ mặt nghiêm túc, anh phải nói cho gì chú biết, đến đánh cho anh ấy một trận tỉnh người. Ngoặc kép, Mạnh Oanh khẩn trương cắn móng tay, không thể nào. Tô Kiều kéo Tần Hiền đi dạo cả buổi, Tần Hiền không tỏ vẻ hào hứng lắm. Tô Kiều không kiên nhẫn được nữa, ném cánh tay anh, cậu nếu không thích tôi liền không mua nữa. Ngoặc kép, Tần Hiền dựa người vào lan can, nói em có thể hay không chọn quà có thành ý một chút. Ngoặc kép, Tô Kiều a một tiếng, đồ tôi mua cũng không tệ mà. Ngoặc kép, đã hơn 12 giờ, Tô Kiều đói bụng, nhìn bốn phía kéo tay Tần Hiền. Chúng ta đi ăn cơm đã. Ngoặc kép, Tần Hiền hạ lông mày, trở tay nắm lấy tay cô thật chặt. Em muốn ăn gì? Ngoặc kép, Tô Kiều, hôm nay cậu là thỏ tinh, hẳn là để cậu chọn. Ngoặc kép, Tần Hiền hướng hai bên hành lang nhìn một cái, sau đó nói. Em có đề cử gì không? Ngoặc kép, Tô Kiều sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một địa chỉ, vui vẻ vỗ tay. Có, ngoặc kép, tửu quán này là của một đôi vợ chồng làm chủ, hai người ngồi cạnh cửa sổ. Tô Kiều đem menu đưa cho Tần Hiền, quán này các món gà ăn rất ngon, còn có rau xà lách. Góc chuyện audio.com, trộn dầu hào tôm xào ăn cũng rất được, vừa thanh đạm mà mùi vị cũng rất đặc biệt, tươi ngon mà không bị nhàm chán. Ngoặc kép, Tần Hiền lật menu, vậy liền gọi mấy món đó đi. Ngoặc kép, được, hai vị chờ một lát, món ăn sẽ ra ngay. Bà chủ nhiệt tình chào mời, đem menu lấy đi, đến phòng bếp bưng món ăn. Quán rượu nhỏ này tuy bé nhưng sạch sẽ, đồ ăn lại tương đối ngon miệng, sinh nhật năm nào tôi cũng qua đây ăn cơm. Ngoặc kép, một mình em sao? Ngoặc kép, Tô Kiều gật đầu, ừ, mình tôi. Ngoặc kép, Tần Hiền nhìn cô trầm mặc nói, về sau tôi cùng em đến ăn. Ngoặc kép, Tô Kiều cười cười, được. Ngoặc kép, Tần Hiền, sinh nhật em vào ngày nào? Ngoặc kép, Tô Kiều một tay chống đầu, còn lâu lắm, 20/8 là sinh nhật tôi. Ngoặc kép, Tần Hiền gật đầu, vừa vặn lúc tôi tốt nghiệp, đến lúc đó em với tôi cùng đi chơi. Ngoặc kép, đi đâu? Tô Kiều hỏi, Tần Hiền nói, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Ngoặc kép, Tô Kiều cười, ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy tay phải Tần Hiền. Cảm ơn cậu Tần Hiền. Ngoặc kép, Tần Hiền cười cười tay giơ qua, nhéo cằm cô một cái. Món ăn lần lượt được bưng lên, Tần Hiền đều thử qua mỗi món một ít. Tô Kiều hỏi, thế nào? Ngoặc kép, Tần Hiền, không ngon bằng em nấu. Ngoặc kép, Tô Kiều cười, đừng nói giỡn, cậu đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi A, chỉ cần tôi làm cái gì cậu cũng cảm thấy tốt. Ngoặc kép, Tần Hiền ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú cười. Có lẽ, ngoặc kép, Tần Hiền muốn một món quà đặc biệt, Tô Kiều nghĩ muốn đưa thiếu gia qua làng Mỹ Nghệ tự tay làm một cái chén gốm tặng anh. Mặc dù mới làm lần đầu, nhưng Tô Kiều vốn khéo tay, sản phẩm làm ra rất đẹp mắt. Cô làm một đôi cốc tình nhân, một cái màu lam, một cái màu hồng. Tô Kiều ban đầu còn có ý tưởng vẽ hình dễ thương lên cốc, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là vẽ lên đó nhành hoa đào. Thời điểm vẽ xong, Tần Hiền còn một mực cười nàng tục khí, Tô Kiều bị ai đó cười nửa ngày, mặt lạnh liếc anh, có bản lĩnh cậu đừng nhận quà này. Ngoặc kép, Tần Hiền khuôn mặt nghiêm túc đáp, ừ tôi không có bản lĩnh. Ngoặc kép, Tô Kiều bị chọc cười, giơ bút lên vẽ vào mặt anh, rồi rất lưu manh nắm cầm Tần công tử xem xét nửa ngày, cười nói. Bên này vẽ thêm một nét nữa, vừa vặn đối xứng nhau. Ngoặc kép, không đợi cô vẽ thêm, Tần công tử đã nhanh tay chộp được bú, nằm cầm cô cúi xuống hôn. Xung quanh có rất nhiều người, Tô Kiều vội vã đẩy anh ra, đè ép thanh âm. Cậu chú ý chút đi, đang ở nơi công cộng được không? Ngoặc kép, Tần Hiền nghiêng người, tay trái đỡ đầu chăm chú nhìn Tô Kiều. Cô đang cúi đầu cầm bút lông, hết sức chuyên chú trang trí cặp cốc. Ánh mắt anh rơi vào vành tai trắng nõn, hôm nay cô không đeo bông tai, đôi vành tai xinh xẻo, trắng ngần, điểm thêm lỗ khuyên nho nhỏ. Ánh đèn nghiêng nghiêng rắc thứ sáng vàng lung linh lên vai, lên tóc, lên đôi tai nhỏ xinh, khiến lỗ khuyên nho nhỏ dường như trong suốt. Tần Hiền không kìm được đưa tay, chạm vào, mềm mềm, mịn mịn, sờ lên liền không nỡ buông tay. Ánh đèn dìu dọi treo trên xà nhà bằng gỗ rội xuống, rơi xuống thân thể hai người như phát sáng. Thời điểm hai người đứng bên nhau, thời gian như dừng lại, chậm chạp trôi qua ôn nhu, ấm áp. Tần Hiền cảm thấy giá như thời khắc này dừng lại vĩnh viễn thì tốt biết bao. Cách chương.